Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, chương 838 mộng cảnh. Cái gì gọi là ngày sụp xuống? Thời khắc này Atha liền đem câu nói này cho thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Gió lớn từ trên trời giáng xuống. Tầng mây lan lăn xuống. Đại khí nổ vang. Sấm chớp gào thét. Trời cùng đất khoảng cách tựa hồ tại không ngừng rút ngắn. Liền chẳng khác nào một ngọn núi vỗ xuống. Thấy này một màn kinh người. Mọi người tại đây trong miệng cùng nhau phát ra tiếng kêu sợ hãi. Có ít người càng là há to mồm. Giống như bị hoảng sợ như con vịt. Phát ra lạc lạc lạc lạc thanh âm. Thật sự là này cảnh tượng quá kinh khủng. Tầng tầng lớp lớp đại khí. Tầng mây đều đè ép xuống. Thật tựa như là Thái Sơn áp đỉnh như thế. Cho người ta đối mặt này rung động lòng người một màn. Triệu Diệu trên người mèo con nhóm cũng đều dọa đến meo meo kêu lớn lên. Triệu Diệu lại là bình tĩnh mà nhìn xem sụp đổ. Ép xuống bầu trời, thản nhiên nói. Đừng kinh hoàng, nhìn kỹ một chút, chỉ là khói mây mà thôi. Triệu Diệu ánh mắt liếc nhìn bầu trời. Đem phong vân lưu động, đại khí biến hóa toàn đều thấy rõ. Tựa như vừa rồi Vương Khả Khả làm như thế, là thao túng khói mây năng lực. Chỉ bất quá phạm vi càng lớn, hiệu suất cao hơn. Triệu Diệu tỉnh táo phân tích trước mắt siêu năng lực dị tượng. Thấy trên bầu trời tầng mây càng ngày càng gần. Hắn bỗng nhiên nhảy lên. Đã tại phô mai áo choàng phóng lên tận trời. Một đường đụng nát đại khí. Bay thẳng trên bầu trời mây mèo. Thấy hướng mình xông tới Triệu Diệu. To lớn mây mau xong trường hợp lại. Trên bầu trời giảm xuống mà đến khói mây đã hóa thành vô số to lớn mèo đệm thịt. Hướng phía Triệu Diệu đánh ra. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Kèm theo trên người vệt sáng vàng lóe lên. Cả người đã tựa như một viên sao băng như thế xuyên thấu tầng tầng lớp lớp khói mây. Cuối cùng oanh một chút xé mở to lớn mây mèo. Đánh cho đầy trời tầng mây ầm ầm bạo tán. Thấy Triệu Diệu trong nháy mắt liền đánh nổ bầu trời. Mọi người tại đây đều là kinh ngạc không hiểu. Ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia bị vệt sáng vàng bao bọc. Như thần như ma thân ảnh. Chỉ có Vương Khả Khả âm thầm cười lạnh. Bởi vì trong trang viên. Cũng chỉ có nàng rõ ràng tình huống hiện tại. Nghĩ đến Triệu Diệu vừa mới đối Atha trả lời. Nàng lắc đầu. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Nàng thật sâu hiểu rõ giờ phút này bọn hắn ở tại Atha trong mộng. Đối phương đáng sợ bao nhiêu? Mộng cảnh do sinh mệnh tiềm thức chỗ cấu thành. Mà xem như tinh thần đại sư Atha liền có thể thao túng sinh mệnh tiềm thức. Hắn thậm chí có thể tại Vương Khả Khả trong tiềm thức lưu lại một đem tâm khóa. Khiến cho Vương Khả Khả không cách nào bán hắn bất luận cái gì tình báo. Atha cũng có thể ở trong giấc mộng tỉnh lại mọi người lộ ra ý thức. Sau đó dùng đối phương tạo thành mộng cảnh tiềm thức đến chiến đấu đối phương lộ ra ý thức. Biểu hiện tại trong mộng, liền là hắn có khả năng sử dụng trong mộng chỗ có sinh mệnh siêu phàm lực lượng tới công kích bọn. Hắn, gọi lên nổi thống khổ của bọn hắn. Sợ hãi, kinh hoàng các loại cảm xúc, đi qua mộng cảnh biểu hiện tới tiến hành tinh thần công kích. Mà mộng cảnh càng chân thực, càng là phù hợp nằm mơ người nhận biết. Có thể tạo thành tinh thần tổn thương liền cũng càng lớn. Cho nên trước mắt mộng cảnh cùng hiện thực vô cùng tiếp cận. Khác biệt duy nhất liền là Atha lực lượng đạt được chưa từng có tăng cường. Chỉ cần tại mộng trong ngục là không thể nào chiến thắng Atha. Mặc dù trong mộng cảnh bị giết chết không phải thật sự chết. Thế nhưng bị Atha càng không ngừng công kích, tra tấn, cuối cùng sẽ chỉ ý thức vỡ vụn, trở thành người thực vật. Hay hoặc là tại trong hiện thực mệt bở hơi tai, mặc người chém giết, chấm móc lửng, cùng lúc đó, đánh nổ tầng mây Triệu Diệu không có dừng tay, mà là nhìn về phía cao hơn bầu trời phương hướng, đột nhiên nổi lên hơi thở, hét lớn một tiếng nói, Atha, người cho ta lăn xuống tới, oanh, Triệu Diệu thời khắc này thân thể tố chất mạnh bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ lại đến trình độ nào? Giờ phút này phổi kịch liệt hấp khí bật hơi. Đơn giản giống như là phun ra một mảnh không khí tạc đạn như thế. Những nơi đi qua hóa thành một hồi gió lốc. trực tiếp thổi tan một chút bay xuống tầng mây, nổi lên trên bầu trời cảnh tượng, liền vừa ý vạn mét trong cao không? Hai cái vô cùng nhỏ bé điểm đen đứng ở bên kia. Triệu Diệu nheo mắt lại, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một cái hình người một cái mèo hình. Ở bên kia sao? Triệu Diệu giữa không trung thân thể có chút dừng lại. Sau một khắc đã lấy gạt bỏ trường vực bao bọc toàn thân trên dưới. Một cái xông vào, giống tia chớp tựa như ngược lại bổ về phía trên bầu trời A-tha. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Triệu Diệu tốc độ trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh. Cả người cuốn lên đạo đạo sóng khí. Thấy cảnh này A-tha cười lạnh một tiếng. Vuốt mèo hướng phía dưới đè ép. Liền thấy đại khí ngưng tụ. Triệu Diệu cùng A-tha ở giữa không khí đã ngưng kết ở cùng nhau. Biến thành từng mảnh tường đồng vách sắt. Bánh mật. Triệu Diệu khẽ quát một tiếng. Ăn lạt điều bánh mật đã theo Triệu Diệu trên thân bắn ra ngoài. Hóa thành một thanh trường đao màu bạc. Xuất hiện ở Triệu Diệu trong tay. Ông. Kèm theo cao chu ba đao cấp tốc chấn động. Vô hình vầng sáng theo trên thân đao phóng thích ra ngoài. Triệu Diệu một tay liên chạm. Kèm theo đầy trời ánh đao bóng kiếm. Trước mắt ngưng kết đại khí đã bị nhẹ nhõm phá vỡ. Bao bọc tại trong ánh đao Triệu Diệu một đường nhanh như gió tiến lên. Thẳng kích Ares. Thấy Triệu Diệu một đường phá chiêu. Càng ngày càng tiếp cận chính mình. A-tha cùng bên cạnh đen trên mặt người lại là không nhìn thấy chút nào thất kinh. Một mảnh ung dung nhìn xem Triệu Diệu. A-tha khẽ cười nói. Triệu Diệu. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Chỉ gặp hắn vuốt mèo gảy nhẹ. Một đạo đạo kim sắc lực trường giống như tường thành như thế hiển hiện ở trong hư không? Trực tiếp ngăn tại Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Một đao chém xuống. Kèm theo ánh đao bùng lên. Thân đao tiến lên lại là càng ngày càng chậm. Thật giống như lâm vào một mảnh vũng bùn bên trong. Lực trường. Triệu Diệu kinh ngạc. Là gạt bỏ trường vực. Trước mắt A-tha, thình lình thi triển vừa mới Triệu Diệu thi triển năng lực. A-tha chậm rãi nói ra, Triệu Diệu, năng lực cùng năng lực ở giữa, cũng là có chênh lệch. Bình thường siêu năng mèo năng lực coi như lại thế nào rèn luyện, cũng sẽ không là cường năng lực siêu năng mèo đối thủ. Tựa như Vương Khả Khả cùng ngươi, vừa giống như là ngươi cùng ta, ngươi có thể sử dụng nhiều như vậy năng lực. Đối phó bình thường sứ đồ đã có khả năng hình thành nghiền ép. Thế nhưng ta đối phó ngươi, sao lại không phải nghiền ép? Thật sao? Triệu Diệu hơi sững sờ, ánh mắt trở nên nghiêm túc, trực tiếp đem năng lực hoán đổi đến ngưng động thời gian. Mọi vật đứng im phía dưới, trực tiếp vòng qua trước mắt mảng lớn vệt sáng vàng, nhanh như tia chớp một cái chuyển hướng, đã đi tới A-tha trước mặt, một đao chém xuống. Nhưng ngay tại ánh đao hướng phía A-tha chậm rãi hạ xuống xong. Liền thấy một mảnh vệt sáng vàng lần nữa ngăn tại A-tha trước mặt. Hơi ngăn cản một chút A-tha. Cái sau liền một cái bay tán loạn. Tránh qua, tránh né công kích kế tiếp. Liền ngưng động thời gian đều được. Triệu Diệu chấn động trong lòng. Trong tay ngân đao không ngừng. Liên tục chém về phía A-tha. Lại thấy A-tha trên người một đạo ánh kiếm màu bạc bay ra. Rõ ràng là một thanh giống nhau như đúc cao chu ba đao. Kèm theo mèo bắt gảy nhẹ. Bị gạt bỏ trường vực khống chế một kiếm đâm về phía Triệu Diệu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.